Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, kéo người nhập bọn. Mời người hiệp trợ ta. Edward rất ít gặp đối người, sử dụng giọng khẩn cầu. Cái này ngạo mạn, táo bạo, thậm chí có chút tự đại thiếu niên. Tại dính đến đệ đệ mình sự tình lúc, cuối cùng vẫn là cúi xuống ngạo mạn đầu lâu. Mặc dù đã biết mình luyện thành sai lầm nguyên nhân, cũng minh bạch chính mình khoảng cách thành công chênh lệch, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa một lần nữa hắn liền có thể thành công. Vẻn vẹn chỉ là cho tới trưa trò chuyện, lại làm cho hắn thật sâu minh bạch chính mình cùng nghiệp nội quyền uy chênh lệch. Mặc dù mình cho tới nay đều bị mang theo thiên tài danh hào, nhưng thiên tài sở dĩ là thiên tài, bởi vì bọn hắn còn không có trưởng thành thành có thể dùng cái khác xưng hào xưng hô trình độ A. Chí ít lấy trước mắt hắn năng lực tới nói, muốn để ăn sống lại, trước mắt nam tử hiệp trợ là nhất định. Ta cự tuyệt, Fenicky trả lời rất dứt khoát. Vì cái gì? Táo bảo Edward vỗ bàn đứng dậy, trong mắt thậm chí lộ ra hung quang, phảng phất không cho cái giải thích liền muốn giết người tựa như. Ngươi có phải hay không quên, quốc gia này đối với luyện kim thuật sư chỉ có 3 đầu giới hạn. Fenicky nhếch nhếch miệng, thuận tiện trừng mắt liếc một bên ở vào xem kịch trạng thái Roy. Đối với cái này Roy chỉ là buông buông tay, một điểm xen vào ý tứ đều không có. Không thể chống lại quân đội, không thể luyện thành hoàng kim, không thể tiến hành nhân thể luyện thành. Edward thanh âm biến thành trầm thấp xuống, sắc mặt cũng càng phát khó coi. Minh bạch liền tốt, ra ngoài phẩm đức nghề nghiệp, ta sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật, nhưng là ta là sẽ không hiệp trợ ngươi tiến hành nhân thể luyện thành. Lại nói, bên cạnh lớn như vậy một cái quân bộ đại tá ngươi tại điều này cùng ta nói cái này, sợ không phải chê ta trôi qua quá tốt rồi. Fenicky đứng người lên, rất tùy ý phất phất tay nói, năm nay kiểm tra đối chiếu sự thật liền muốn bắt đầu. Ta còn muốn chuẩn bị luận văn, trước đó đáp ứng ngươi sự tình như cũ hữu hiệu, ta chỗ này văn hiến có thể tùy ngươi tìm đọc. Tốt rồi, nói đến ta hôm nay còn hẹn khách nhân, làm sao còn chưa tới? Fenicky giống như hạ lệnh trục khách đồng dạng xoay người. Edward chợt giống như khai khiếu đồng dạng nói, ngươi nói phẩm đức nghề nghiệp, luyện kim thuật sư phẩm đức nghề nghiệp sao? Nói cách khác, ý của ngươi là ta không có nỗ lực ngang nhau đại giới. Fenicky nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn đồ đần tựa như nhìn xem Edward, sau đó không chút khách khí đưa tay chỉ bên cạnh Roy gầm thét lên, ngươi có phải hay không ngốc? Có phải hay không ngốc? Có phải hay không ngốc? Ta đều nói với ngươi bên cạnh cái này còn một cái quân bộ quan lớn đâu. Ngươi cứ như vậy nói thẳng à. Đều nói nơi này tư liệu tùy ngươi nhìn. Cho nên ngươi suy nghĩ gì thời điểm không đi được. Chờ con hàng này đi lại nói không được sao. Không phải ngay trước quân đội đại lão mặt nói đúng không? Không phải để cho ta ra tòa án quân sự đúng không? Không phải buộc ta đem lời cùng ngươi giảng minh bạch đúng không? Ngươi không phải một thiên tài à? Rõ ràng như vậy ám chỉ ngươi cũng xem không hiểu. Ngươi không gặp đệ đệ ngươi cái gì cũng không nói sao? No, cái kia, ta chỉ là, An muốn giải thích hai câu. Fenicky lại quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Xem ra to lớn mà cương nghị An liền lập tức giống như một đầu bị hoảng sợ nai con co lại đến góc tường vẽ lên vòng vòng. Khụ khụ. Nửa tựa vào trên vách tường Roy cuối cùng đứng thẳng người lên, nhìn kỹ một chút Fenicky, sau đó nói, ta cái gì đều không nghe thấy, các ngươi tùy ý, bây giờ nói không nghe thấy đã muộn. Bên kia cái kia đậu đinh, ngươi nói ai là đứng còn không có ngươi ngồi cao đậu đinh à? Ngạch, ta không nói ngươi đứng không có ta ngồi cao. Fenicky nhếch nhếch miệng, sau đó nói, con hàng này ngươi phụ trách, đem hắn kéo vào được. Không phải vậy ta tuyệt đối sẽ không hỗ trợ. Dù sao gia hỏa này Tiết Tháo giống như là Tất Tất đồng dạng không cách nào tín nhiệm. Trời mới biết hắn có thể hay không vì tấn thăng. Tại hai ta tiến hành nhân thể luyện thành tháng kia Hắc Phong Cao ban đêm mang theo một đám hiến binh đội giết đến tận cửa. Ai không có Tiết Tháo rồi? Còn có tại sao là hiến binh đội? Roy bị Fenuki lời nói sặc một cái. Đang chuẩn bị phản bác. Một bên Edward lại có chút chướng mắt đắc đạo. Hắn, loại này sẽ chỉ đùa lửa người muốn hắn làm gì? Edward ác miệng để không hiểu thấu trúng đạn Roy sắc mặt tối đen. Bất quá Fenuki lập tức vì hắn chính danh nói. Chớ xem thường gia hỏa này. Hắn thế nhưng là nguyên tốt hydro cùng oxy nguyên tố nhân sĩ chuyên nghiệp. Tại tỷ lệ phương diện đem khống so với ngươi còn mạnh hơn được nhiều. Thật, Ed quay đầu quan sát một chút Roy. Roy lại không tức giận mà nói. Dạ, hơn nữa đừng nghĩ đem ta kéo vào được. Ta mới sẽ không làm loại sự tình này. Mặc kệ thật giả chính các ngươi thương lượng đi. Dù sao điều kiện của ta liền đầu này. Chỉ cần ngươi có thể đem ra hỏa này lôi xuống nước. Không có nỗi lo về sau ta cũng sẽ không từ bỏ mở mang kiến thức một chút, cấm kỵ, cơ hội. Fenuki khoát khoát tay, chợt nghe được chuông cửa vang lên, lập tức hướng phía cửa trước chỗ đi đến, trước khi đi còn quay đầu nói, đúng rồi Roy, ngươi cần phải minh bạch, thế giới này mặc người là phi thường yếu ớt, nếu như có thể chế tạo ra một loại nào đó thiết bị. Tại người tử vong trong nháy mắt đó đem linh hồn bảo tồn lại, sau đó thông qua nhân thể luyện thành phục sinh. Nói đến đây, Fenuki đình chỉ nói tiếp dự định, xoay người đi hướng cửa trước, chỉ để lại trong phòng khách Edward, Roy cùng An hai mặt nhìn nhau. Tucker đại thúc, ta mang nghiên cứu kinh phí tới. Sasuke mang theo một cái cặp da nhỏ đứng tại Fenuki trước mặt. Phối hợp hắn khoảng 1m50 thân cao, lộ ra thoáng có chút buồn cười. Bên trong có người, quân đội. Lúc nói chuyện cẩn thận một chút, Fenuki rất bình tĩnh vứt xuống có chút giống là địa hạ đảng. Chắp đầu đối bạch, hắn cũng không có làm nhiều giải thích, Sasuke cũng không có hỏi nhiều. Tại Sasuke trong mắt, Fenuki cái này sâu tắc cơ là coi hắn là trở thành Synergis thu hoạch ủng hộ vương tộc thủ hạ. Mà quốc gia này, đối với người ngoại quốc, đặc biệt là đối với muốn nhìn trộm cơ mật người ngoại quốc, luôn luôn đều không thế nào hữu hảo. Người mang tới tư liệu rất thú vị. Ta tìm được một ít mới linh cảm. Ngay tại đuổi năm nay kiểm tra đối chiếu sự thật luận văn. Liên quan tới ngươi sự tình tại năm nay kiểm tra đối chiếu sự thật kết thúc sau chúng ta lại nói. Fenuki nhỏ giọng nói xong. Sasuke trong lòng cũng là hết sức cảm khái, không nghĩ tới chính mình đơn giản một phần liên quan tới gen luận thuật thế mà trực tiếp cải biến. Sâu Tucker nghiên cứu phương hướng, cứ như vậy, Nina có phải hay không liền sẽ không bị luyện thành hợp thành thú rồi. Đáng tiếc cái này chủ thần không gian nhiệm vụ chi nhánh rất khó khăn phát động. Nếu không mình cái này chí ít cũng là cấp D nhiệm vụ phụ tuyến A. Vị này là Fenuki mang theo Sasuke đi vào phòng khách. Chính huyên náo kịch liệt ba người lập tức nghiêng đầu lại. Nhìn thấy Sasuke cái kia non nớt bề ngoài cùng khác hẳn với Hermestis bộ mặt đặc thù. Rồi lập tức có chút cảnh giác mà hỏi. À, đây là Synergis tới thương nhân. Ta không phải đã nói sao? Ta lại lần nữa nước thương nhân nơi đó đạt được một chút tri thức. Bởi vì rất có viện trợ, cho nên liền thành lập không sai quan hệ. Fenuki mập mờ suy đoán nói đến. Roy cùng Sasuke hai người đồng thời ở trong lòng nhẹ gật đầu. Theo Roy, Fenuki nói là một năm trước kiểm tra đối chiếu sự thật bên trong. Hắn nhắc tới luyện đan thuật tri thức, mà Sasuke bên này thì là coi này là trở thành Fenuki cho mình tưởng tượng thân phận. Bất quá. Sâu Tucker thế mà trực tiếp đem lại lần nữa người trong nước nơi này thu được tri thức tin tức. Báo cáo cho quốc gia. đây có phải hay không là quá đại công vô tư? Ngạch, không đúng, thì ra là thế, ta đã hiểu, quốc gia này thực hành chính là khuẩn nồi heo gì? Không phải chữ sai, hài hòa, căn bản cũng không có bí mật gì có thể nói. Nếu như hắn tận lực giấu giếm lời nói, chẳng mấy chốc sẽ bị phát giác tri thức nơi phát ra. Ngược lại, nếu như chủ động đem ta tồn tại báo cáo, như vậy tiếp xúc ngược lại không có quá nhiều lo lắng. Càng là có thể nhờ vào đó thu hoạch quốc gia tín nhiệm. Thật không hổ là quốc gia luyện kim thuật sư. Cân nhắc vấn đề chính là toàn diện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.